Khủng bố sống lại, chương 945, đáng sợ nhất tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh dị xe buýt đã chạy qua thứ ba đứng, tiếp xuống liền phải tìm cơ hội xuống xe giờ khác này. Lão ưng, Liễu Thanh Thanh, Đại Cường, Vương Phong, Tần Khai, Dương Tiểu Hoa, tính cả Lý Dương tại bên trong tất cả người mang tin tức toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc, thần kinh cũng không khỏi căng thẳng lên. Bởi vì tiếp xuống bọn hắn liền muốn cùng rời đi chiếc này linh dị xe buýt. Xe bên trên mặc dù quỷ dị, nhưng ít ra an toàn. Tình huống bên ngoài trước đó cũng nhìn thấy, vô luận là trời mưa đứng đài, nhưng là bình tĩnh thị trấn, hoặc là vứt bỏ thôn trang, đều vô cùng hung hiểm. Một khi rời đi nơi này, cơ bản bên trên chẳng khác nào đi lên một con đường không có lối về. Nghĩ phải chờ tới chuyến tiếp theo xe buýt lái tới, cũng không biết có hay không cái kia mạng. Lần này đưa tin nhiệm vụ vì sao lại khó như vậy? Tần Khai hít một hơi thật sâu, hắn nhìn một chút cùng là lầu 4 người mang tin tức Vương Phong, Đại Cường, Lão ưng. Mấy người giờ phút này ánh mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hoàng cùng bất an. Loại tình huống này bên dưới ai đều không có lòng tin có thể sống đưa xong tin trở về bưu cục. Đại khái, đều cho là mình sẽ chết ở chỗ này đi. Cùng xuống xe không công chịu chết, chẳng bằng liền lưu ở đây xe buýt bên trên, có thể sống bao lâu là bao lâu. Bỗng dưng, cái kia gọi Đại Cường sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, cắn ép nói. Hắn lời nói phá vỡ toa xe bên trong yên tĩnh. Không ít người quay đầu nhìn xem hắn. Lão ưng lại con ngươi lấp lóe. Có lẽ, đây là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu nhất có thể sống lâu một hồi, nhưng bưu cục nguyền rủa tiến đến chúng ta vẫn là sẽ chết, liền xem như chiếc này xe buýt có thể ngăn cản bưu cục nguyền rủa, có thể là xe buýt bản thân liền rất nguy hiểm. Nói xong, hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua những người khác một chút. Những người này toàn bộ đều có linh dị lực lượng, từng cái đều không đơn giản, thả tại bưu cục chí ít đều là lầu 4 người mang tin tức cấp độ, bọn hắn đều sẽ hao tổn ở đây, chính mình những người này hạ tràng cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Tả hữu đều là một cái chết, đụng một cái đưa tin thành công, còn có cơ hội bên trên lầu 5, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, sống lâu mấy ngày cùng sống ít đi mấy ngày không có quá lớn ý nghĩa, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Liễu Thanh Thanh lạnh lùng mở miệng nói. Cái này đưa tin nhiệm vụ, nàng vô luận như thế nào đều sẽ tham gia cùng. Ta đồng ý đưa tin, đều đi đến lầu 4, liền chênh lệch như thế một điểm, cái này thời gian lùi bước rất ngu xuẩn. Vương Phong một đường bên trên trầm mặc hồi lâu, giờ phút này mở miệng nói. Lầu 4 người mang tin tức đều bị lần này trải qua hù dọa. Lý Dương thấy này trong lòng thầm nói. Hắn không có xem thường những người này, mà là cảm giác đến bọn hắn loại suy nghĩ này là chuyện đương nhiên, dù sao đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng không nguyện ý ngồi lên chiếc này xe buýt, lên xe người đều là tiếp cận lệ quỷ khôi phục người, loại người này cho dù là không lên xe cũng sẽ chết ở bên ngoài. Đều là không có đường lui. Phàm là có chút những phương pháp khác cũng không thể lại tới đây. Mưa bên ngoài ngừng, xe buýt tiếp tục đi tới, trời mưa khu vực cuối cùng là kết thúc, bên ngoài lại lần nữa khôi phục đến trước đó dáng vẻ. Cửa sổ xe bên trên giọt nước giờ phút này cũng nhanh chóng tại biến mất, rất nhanh liền một điểm vết tích đều không thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ rời đi thứ ba đứng linh dị nơi, chính trước khi đến thứ tư đứng trên đường, mà theo Dương Gian con đường này mức độ nguy hiểm muốn vượt xa trước đó cái kia ba trạm. Cái kia quỷ dị lão bà còn không có xuống xe, về sau hai trạm đường, quỷ số lượng một giảm một tăng, kết quả cuối cùng vẫn là không có biến, số lượng vẫn như cũ đạt đến kinh người 13, đây không phải một cái tốt tin tức. Dương Gian giờ phút này rất bất an. Đây là một cái cự đại tai họa ngầm. Kết hợp trước đó bưu cục đưa tin nhiệm vụ, trong đầu hắn nghĩ đến một kiện rất chuyện không tốt. Dương đội, ngươi muốn tại thứ tư đứng thời gian xuống xe. Chợt, cái kia gọi Phàn Hưng thành thị người phụ trách mở miệng hỏi nói. Dương Gian thần sắc khẽ động, hơi liếc qua. Ngươi muốn nói cái gì? Không có cái gì, chính là hiếu kỳ hỏi một chút, chạm tiếp theo hẳn là không nhất định có thể ngừng đến địa phương an toàn đi. Phàn Hưng nói. Ta sự tình ngươi tốt nhất ít hiếu kỳ, làm sao, nhận được tổng bộ mệnh lệnh, còn muốn hỏi ta ý đồ. Dương Gian nói ra, nếu như là như vậy, ngươi liền đi báo cáo Tào Bộ trưởng, nói cho ta đang giúp tổng bộ xử lý sự kiện linh dị, quay đầu nếu như ta không chết nhớ kỹ cho ta thêm ban phí. Tốt, tốt, nhất định. Phàn Hưng cười cười, có chút xấu hổ. Hắn xác thực không phải hiếu kỳ, mà là tiếp đến tổng bộ tin tức. Linh dị xe buýt bên trên tín hiệu là đứt quãng, nhưng tóm lại vẫn là có thể liên hệ đến, chỉ là bất ổn định. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, đột nhiên, bình thường chạy xe buýt xuất hiện thắng gấp một cái, trong xe tất cả người, thậm chí là chỗ ngồi bên trên quỷ đều lắc bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra, dừng ngay, chẳng lẽ có cái gì đột phát tình huống sao? Một nháy mắt tất cả người đều kinh nghi, Thậm chí có người hoài nghi là Dương Gian nhàn rỗi không chuyện gì đột nhiên đạp một cước phanh lại. Dù sao Dương Gian an vị tại vị trí lái bên trên. Không, không đúng, không phải dừng ngay. Sau đó, trong xe ánh đèn bắt đầu lấp lóe lên, giống như là tùy thời đều muốn dập tắt. Trừ cái đó ra chỉnh chiếc xe tại cái kia dừng ngay về sau hình như đột nhiên đã mất đi động lực, tốc độ lập tức liền chậm lại, mà lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, thậm chí đều có ý dừng lại. Đáng chết, là tắt máy, xe buýt muốn tắt máy. Phản Hưng Mãnh đứng lên, hắn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên, không có dấu hiệu. Xe buýt chạy ở nửa đường thượng hạng giống đột nhiên xuất hiện trục trặc, lại trực tiếp tắt máy, loại này tắt máy tình huống cùng lần trước Dương Gian tao ngộ thời gian thoáng có chút bất đồng, nhưng tính chất là đồng dạng. Bất quá mượn nhờ quán tính, xe buýt còn tại hướng phía trước trượt. Trong xe ánh đèn lúc sáng lúc tối, khi thì dập tắt, khi thì lóe lên. Tắt máy sau sẽ phát sinh cái gì? Có người vội vã hỏi thăm, hiển nhiên cái này người lên xe không lâu, cũng không rõ lắm loại này tình huống đặc biệt. Chu Đăng giải thích nói. Tắt máy về sau liền là xe buýt đột nhiên đã mất đi linh dị lực lượng, thả neo tại trên đường, đến thời gian hết thảy mọi người cùng quỷ đều muốn xuống xe, thẳng đến xe buýt một lần nữa khởi động, mới có thể lần nữa ngồi xe xuất phát. Ta không có trải qua tắt máy, cũng là nghe trước đó hành khách nói, bất quá không cần khẩn trương, tắt máy thời gian có dài có ngắn, vận khí tốt nói không chừng lập tức liền một lần nữa khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận khí đó không tốt đâu. Được bao lâu? Người kia hỏi nói. Chu Đăng cười nói ra, 10 phút đồng hồ, nửa giờ cũng có thể, bất quá các ngươi muốn lo lắng không phải cái này, mà là chúng ta tắt máy xuống xe, quỷ cũng muốn xuống xe theo, vừa xuống xe những này quỷ có thể liền bắt đầu khôi phục hoạt động. Hiện tại số lượng là bao nhiêu? 13, ha ha, 13 con lệ quỷ cùng nhau xuống xe. Loại tình huống này ngươi còn cười ra tiếng. Liễu Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Chu Đăng nói ra. Không, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị mà thôi, tới đi, ta rất muốn biết, lần này tắt máy về sau đến cùng cái này một xe người có thể sống sót bao nhiêu. Sau đó ánh mắt của hắn trên người những người khác đảo quanh. Người còn lại, trong lòng sợ hãi, sắc mặt đều trắng bệch. Đội trưởng, ngươi nhìn, phía trước có một tòa cổ trạch. Lý Dương cái này thời gian vội vã nhắc nhở nói. Xe buýt còn tại trượt, mặc dù tắt máy, nhưng vẫn như cũ còn có thể duy trì lấy toa xe bên trong an toàn. Chỉ có khi xe triệt để dừng hẳn một khắc này, khủng bố mới có thể nháy mắt giáng lâm. Tại trượt một đoạn đường về sau, con đường phụ cận một mảnh rừng già bên trong, đột ngột xuất hiện một tòa cổ trạch, cái kia cổ trạch là làm bằng gỗ kết cấu nhà trệt, nếu như không là xe buýt quá chậm, cái này cổ trạch thậm chí cũng không dễ dàng phát hiện. Cổ trạch đại môn đóng chặt tựa hồ vứt bỏ ở đây rất lâu. Nhưng mà ở đây lớn trên cánh cổng lại treo hai cái màu đỏ đèn lồng. Đèn lồng phát ra cái này hồng quang, lộ ra bắt mắt mà quỷ dị. Không, không phải đâu, chúng ta muốn đưa tin địa phương chính là ở đây. Lầu 4 người mang tin tức lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn có thể không có quên bưu cục một cái khác nhiệm vụ yêu cầu chính là muốn tại nơi này ở bên trên 7 ngày. Địa phương quỷ quái này, thần bí không biết, quỷ dị vô cùng, đừng nói 7 ngày, liền xem như 1 giờ chỉ sợ cũng khó khăn đợi. Nhưng vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, tại hiện thực vấn đề là chiếc này linh dị xe buýt lại vừa vặn tắt máy tại đầu này ngựa bên đường, thông qua bên cạnh rừng cây có thể rõ ràng trông thấy có một đầu uốn lượn quanh co đường nhỏ, xuyên qua một mảnh rừng già, nối thẳng cái kia tòa nhà cổ trạch đại môn. Xe dừng lại, trong xe ánh đèn lấp lóe tần suất càng ngày càng chậm, phảng phất lần sau một sau khi tắt liền sẽ không lại sáng lên đèn. Lý Dương, cửa xe vừa mở ra lập tức xuống xe, không cần do dự, xe buýt bên trên quỷ toàn bộ đều muốn bắt đầu hoạt động, đến thời gian bất kỳ động tác cũng có thể phát động lệ quỷ giết người quy luật bị quỷ cho để ý, Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương đứng lên, hắn khẽ quát một tiếng. Khó được trong giọng nói lộ ra một tia cấp bách. Ta biết, đội trưởng. Lý Dương cũng đã rời đi chỗ ngồi, trực tiếp đứng ở hành lang bên trên, sau đó nhìn chằm chằm cái kia phiến xuống xe môn. Xe mở cửa một nháy mắt, trực tiếp dùng quỷ vực rời đi. Cũng có người ngự quỷ yên lặng hít vào một hơi, hắn nhìn một chút bên cạnh. Toa xe bên trong lệ quỷ ngo ngoe muốn động, để tê cả da đầu. Tần Khai giờ phút này lại càng thêm không may, hắn hơi cúi đầu nhìn một chút, một cái băng lãnh đông cứng bàn tay không biết cái gì lúc sau đã dựng tại chân của mình bên trên. Bên cạnh cái kia nhìn mình cầm chằm đông cứng nữ thì cái này thời gian mà thôi xuất hiện khác thường hành vi, lại cùng mình có tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó ba trạm đường đều không hề có động tĩnh gì, chỉ là quỷ dị nhìn mình cằm chằm, không nghĩ tới cái này linh dị xe buýt một tắt máy liền biến thành bộ dáng này. Ngay lập tức xuống xe sao? Dương Tiểu Hoa nhìn thoáng qua, có chút cắn môi, toàn thân run rẩy đứng lên, bàn tay nàng hơi trắng bệch, nắm chắc cái kia màu đỏ khí cầu. Cái này màu đỏ khí cầu là nàng duy nhất tồn tại lý do. Một khi mất đi, nàng cuối cùng một điểm giá trị đều đem biến mất, mà không có giá trị người ở loại tình huống này bên dưới thì sẽ không có người tới cứu mình. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian một điểm điểm đi qua. Linh dị xe buýt đã đình chỉ không động, tắt máy tại ven đường, tất cả người đều đang đợi cái kia giới hạn điểm đến. Giờ khắc này cũng không lâu. Rất nhanh, toa xe bên trong ánh đèn tại sẽ phải triệt để dập tắt thời gian, đóng chặt xe môn bỗng nhiên mở ra. Không chỉ là xuống xe môn, lên xe môn cũng mở ra. Tranh thủ thời gian đi. Không biết ai hô một câu, tất cả hành khách một loạt mà bên trên, thẳng đến toa xe bên ngoài. Đi, Dương Gian cũng nhanh chóng hành động. Hắn không có từ xuống xe môn đi, mà là từ lên xe môn đi, bởi vì tắt máy về sau linh dị xe buýt đã mất đi lực lượng, từ chỗ nào lên xe, địa phương nào xuống xe đã không có quan hệ. Đương nhiên, loại suy nghĩ này không phải một mình hắn. Cái kia Phản Hưng cũng là từ lên xe môn thẳng chạy ra ngoài. Dương Tiểu Hoa cũng lưu ý đến cái này chi tiết, nàng không dám đi tranh xuống xe môn, miễn cho một không cẩn thận bị chèn chết, cho nên nàng tại mở cửa một nháy mắt liền đi theo Dương Gian sau lưng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.